Chương 11. Ghi nhận không gian. Trong khi hành thiền, chúng ta tỉnh thức và chú tâm. Chúng ta lắng nghe và sống với giây phút hiện tại như nó đang xảy ra, và chỉ lắng nghe thôi. Những gì chúng ta làm trong khi hành thiền là chánh niệm và tỉnh giác về những gì đang xảy ra, ghi nhận không gian và các sắc pháp nằm trong không gian đó. Nói khác đi, chúng ta ghi nhận cả hai, thế giới không điều kiện hay pháp vô vi, và thế giới điều kiện hay pháp hữu vi. Như có đề cập trong phần đầu của tập sách này, chúng ta có thể ghi nhận không gian trong một căn phòng. Có lẽ phần lớn người đời không để ý đến không gian. Họ thường chỉ ghi nhận những sự vật có mặt và được bày biện trong căn phòng, chẳng hạn như những con người, cách vách tường, sàn nhà, bàn ghế. Nhưng để ghi nhận được không gian trong căn phòng, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thôi không chú ý đến các đồ vật có mặt trong phòng và để tâm chú ý đến không gian trong phòng. Điều này không có nghĩa là chúng ta quăng bỏ hết đồ đạc trong phòng ra ngoài hay không cho bày biện các đồ đạc trong phòng. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta thôi không tập trung chú ý đến các đồ vật nữa, không dán mắt vào hết cái này đến cái khác mà thôi. Không gian trong phòng rất là bình an và tĩnh lặng. Những đồ đạc trong phòng có thể kích thích chúng ta, làm chúng ta ham thích, chán ghét hoặc bị lôi cuốn quyến rũ. Nhưng không gian thì không như thế. Mặc dù không gian không thu hút sự chú ý của chúng ta như các đồ vật trong phòng, nhưng chúng ta vẫn có thể ý thức và tỉnh giác trọn vẹn về sự hiện diện của nó. Và chúng ta chỉ có thể ý thức về nó khi không còn bị thu hút bởi các đồ vật bày biện trong phòng. Khi quán tưởng về không gian trong căn phòng, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên và lắng chịu. Vì tất cả không gian đều giống nhau, không có sự khác biệt giữa không gian, nhưng chung quanh bạn vẫn không gian chung quanh bạn. Nó không phải là của riêng tôi. Tôi không thể tuyên bố không gian này là thuộc về tôi hay không gian kia là thuộc về bạn. Không gian luôn luôn có mặt ở đây. Nó tạo điều kiện cho chúng ta được gần nhau, tụ họp lại nhau trong căn phòng, trong phần không gian bị giới hạn bởi bốn bức tường này. Không gian cũng có mặt ở ngoài căn phòng. Nó bao trùm toàn thể căn nhà và cả vũ trụ này. Do đó không gian không hề bị các sự vật ràng buộc và giới hạn. Nó không bị giới hạn bởi bất cứ cái gì. Trong một góc độ nào đó, chúng ta có thể xem căn phòng này là cái chứa đựng không gian. Nhưng thật ra không gì có thể chứa đựng được không gian cả. Không gian là bao la và vô tận, tâm vô biên. Khi chúng ta ghi nhận được không gian bao phủ chung quanh con người và các đồ vật trong phòng, cái nhìn của chúng ta về cuộc đời này sẽ đổi khác và mở rộng cái nhìn về không gian vô biên này, là một cách tu tập để mở rộng tâm thức của chúng ta. Khi tâm trở thành vô biên, nó sẽ có khả năng chứa đựng được tất cả sự vật. Khi tâm thu hẹp, sức chứa của nó cũng bị thu hẹp lại. Lúc đó nó phải tìm cách dàn xếp, toan tính và kiểm soát mọi sự vật và đẩy ra ngoài những gì không cần thiết. Với một cái nhìn chật hẹp, cuộc đời của chúng ta sẽ bị dè nén, dồn ép và giới hạn. Nó sẽ trở thành một cuộc đấu tranh và vật lộn không ngừng. Nó sẽ luôn luôn bị căng thẳng vì chúng ta phải luôn luôn tiêu phí rất nhiều năng lực để tổ chức và dàn xếp mọi việc theo một trật tự nào đó. Nếu bạn có một cái nhìn hạn hẹp về cuộc đời, bạn sẽ tìm cách làm cho cuộc đời đầy hỗn loạn này thành trật tự và ngăn nắp. Và vì thế, đầu óc của bạn sẽ luôn bận bịu, lo toan, tìm cách nắm giữ những gì bạn yêu thích và chối bỏ những gì bạn chống ghét. Đây chính là sự đau khổ xuất phát từ tâm si mê. Nó bắt nguồn từ sự kiện là chúng ta không thể hiểu được bản chất tự nhiên của các pháp thế gian. Trong khi đó, tâm vô biên chứa đựng tất cả. Nó giống như không gian trong căn phòng. Cho dù chúng ta đem chất vào hoặc vứt bỏ đi các đồ vật trong phòng, nó vẫn cứ như thế và không bao giờ bị hư hại. Thông thường chúng ta nói, có không gian trong căn phòng này. Nhưng thật ra chúng ta phải nói là căn phòng này đang nằm trong không gian, hay cả tòa nhà này nằm trong không gian mới đúng. Khi tòa nhà sụp đổ và biến mất đi, không gian vẫn ở đó. Không gian bao bọc chung quanh tòa nhà, và ngay bây giờ, chúng ta đang dùng căn phòng này để chứa đựng không gian trong đó. Với cái nhìn này, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới về cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy là những bức tường tạo nên hình thể của căn phòng và có không gian. Theo một cách nhìn nào đó, thì những bức tường giới hạn phần không gian trong căn phòng. Nhưng nhìn theo một cách khác, thì chúng ta sẽ thấy không gian quả là vô tận. Không gian là cái gì mà bạn thường không để ý đến, vì nó không thu hút sự chú ý của bạn. Nó không phải là một bông hoa tuyệt đẹp hay một tai họa khủng khiếp. Nó cũng không phải là cái gì thật đẹp hay thật xấu xa để có thể thu hút sự chú ý của bạn. Bạn có thể bị chìm đắm trong một giây phút nào đó bởi một cái gì đó đầy sôi nổi kích động hay khủng khiếp đáng sợ. Nhưng bạn đâu có bao giờ bị không gian làm sai đắm hoặc mê lầm, phải không các bạn? Để ghi nhận được khoảng không gian, tâm bạn phải lắng xuống, bạn phải quán tưởng về nó. Lý do là vì không gian không có những tính chất cực đoan thái quá, nó chỉ mênh mông, bao la và trùm phủ lên tất cả mà thôi. Những bông hoa có thể rất đẹp, với những màu đỏ rực rỡ, vàng cam và tím thẫm, với những hình thể đẹp mắt làm cho chúng ta mê đắm. Nhưng cặn bã và rác rến hôi thối thì thật xấu xí và làm chúng ta ghê tởm. Ngược lại, không gian không đẹp và nó cũng không làm chúng ta ghê tởm xa lắm. Nó là cái gì đó rất khó ghi nhận. Nhưng nếu không có không gian, sẽ không có bất cứ cái gì khác. Chúng ta sẽ không thể thấy được cái gì hết. Nếu chúng ta chất đầy ắp đồ vật hay dùng xi măng để trám đầy căn phòng này, thì căn phòng sẽ mất đi không gian. Và rồi dĩ nhiên chúng ta sẽ không còn bình hoa đẹp hay bất cứ vật gì khác để ngắm. Cả gian phòng sẽ trở thành một khối đồ vật hoặc một khối xi măng lớn và cứng nhắc. Nó sẽ trở nên vô dụng. Chính vì thế, chúng ta cần cả hai. Chúng ta vừa cần đồ vật, vừa cần không gian trong phòng. Chúng ta cần nhận rõ giá trị của cả hai. Các sắc pháp và không gian chứa đựng các sắc pháp. Cả hai cũng giống như một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa, một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một sự hòa hợp hoàn thiện. Chúng ta phát triển trí tuệ bằng cách quán tưởng cả hai, các sắc pháp và không gian chứa đựng các sắc pháp ấy. Âm thanh của sự yên lặng. Chúng ta có thể áp dụng cái nhìn mở rộng về các sắc pháp và không gian chứa đựng các sắc pháp này vào việc quán tâm và lấy khoảng không gian trong tâm làm đối tượng quan sát. Khi nhìn vào trong tâm, chúng ta sẽ thấy có những tư tưởng và tình cảm. Đây là những điều kiện của tâm thức hay những tâm sợ chúng sinh rồi gì. Thông thường chúng ta bị lóa mắt, ngạc nhiên giật mình, phản kháng lại hay bị mắc kẹt trong những tư tưởng và tình cảm này. Chúng ta đi lang thang từ tư tưởng này đến tư tưởng khác. Chúng ta phản ứng lại, tìm cách kiểm soát, toan tính, dàn xếp hay tìm cách chối bỏ chúng. Và vì thế chúng ta không thể nhìn rõ cuộc đời. Chúng ta hoặc cứ lo nghĩ, tìm cách đè nén, ức chế hoặc dễ chui chạy theo những trạng thái tâm. Chúng ta bị mắc kẹt giữa hai thái cực này. Trong khi hành thiền, chúng ta sẽ có dịp quán tâm. Sự yên lặng của tâm giống như không gian trong căn phòng vậy. Nó luôn luôn có mặt ở đó, nhưng rất vi tế, nó không nổi bật để chúng ta có thể thấy dễ dàng. Nó không có những tính chất cực đoan để kích thích và thu hút sự chú ý của chúng ta. Vì thế chúng ta phải rất tỉnh giác và chú tâm để ghi nhận. Một cách để chú ý đến sự yên lặng của tâm là ghi nhận âm thanh của sự yên lặng. Chúng ta có thể khéo léo sử dụng âm thanh của sự yên lặng. Chúng ta có thể gọi âm thanh đặc biệt này là âm thanh nguyên sơ hay âm thanh nguyên thủy của con người, âm thanh của tâm hay là cái gì đó cũng được. Bằng cách gọi nó lên và chú ý đến nó. Đó là âm thanh có âm độ rất cao và rất khó mô tả. Ngay cả nếu bạn bịt kín lỗ tai lại hay lặn xuống nước, bạn vẫn nghe âm thanh ấy. Nó là âm thanh nền tảng của tâm. Nó không tùy thuộc vào nhĩ căn của chúng ta. Chúng ta biết nó độc lập và không tùy thuộc vào chúng ta, vì vẫn nghe thấy được độ cao và sự rung động của nó, ngay cả khi nhĩ căn của chúng ta bị đóng kín lại. Bằng cách chú tâm vào âm thanh của sự yên lặng trong tâm trong một thời gian nào đó, bạn sẽ bắt đầu biết được nó. Bạn sẽ dần dần làm quen với cách thấy và biết mới, trong đó bạn có thể quan sát. Đó không phải là một trạng thái tập trung tâm ý có năng lực chiếm lãnh, chế ngự và hoàn toàn cuốn hút bạn. Nó không phải là một loại tập trung tâm ý mang tính chất ức chế và đè nén. Lúc đó, thay vì bị cuốn hút vào trong một đối tượng, tâm của bạn sẽ vẫn tập trung, nhưng là một loại tập trung mang tính chất quân bình, xả bỏ, rộng mở và trùng phủ. Bạn có thể dùng sự tập trung tâm ý quân bình và cởi mở này để nhìn các pháp thế gian và buông bỏ tất cả. Bây giờ tôi thật tình mong các bạn hãy xem xét và áp dụng phương pháp thấy và biết mới này để có thể thật sự biết thế nào là buông bỏ, thay vì chỉ mong cầu là mình phải buông bỏ nhưng không biết phải buông bỏ như thế nào. Sau khi học Phật Pháp, bạn biết rõ là mình phải buông bỏ nhưng vẫn không biết làm sao để buông bỏ một cách dễ dàng. Bạn có thể nghĩ, ôi thôi, tôi không thể buông bỏ được. Với cách suy nghĩ và phán xét này, bạn chỉ củng cố thêm cái ngã của bạn. Chỉ có các bạn khác mới biết buông bỏ, còn tôi thì không thể làm như vậy. Tôi phải buông bỏ vì Sư Sumitho nói là mọi người phải buông bỏ. Cách suy nghĩ trên vẫn thể hiện cái nhìn dựa trên tự ngã, phải không các bạn? Và nó chỉ là một tư tưởng, một điều kiện của tâm thức, một trạng thái tâm có mặt tạm thời trong không gian bao la vô tận của tâm thức. Không gian chung quanh những tư tưởng. Hãy lấy một câu nói đơn giản, tôi là, rồi bắt đầu ghi nhận, quan sát và suy tưởng trên vùng không gian nằm chung quanh hai chữ tôi là này. Thay vì đi tìm một cái gì khác, bạn hãy duy trì sự chú ý trên vùng không gian bao chung quanh hai chữ này. Bạn hãy nhìn tiến trình tư duy, thật sự xem xét và tìm hiểu quá trình ấy. Bây giờ, bạn sẽ thấy là bạn không thể thấy được con người đang suy nghĩ ở trong bạn. Vì ngay giây phút mà bạn ghi nhận là bạn đang suy nghĩ, tiến trình suy nghĩ chấm dứt và biến mất ngay. bạn có thể tiếp tục lo nghĩ, tôi không biết là điều này sẽ xảy ra hay không. Nếu điều này xảy ra thì sự việc sẽ như thế nào? Ồ, tôi lại đang suy nghĩ rồi. Và khi bạn biết là bạn đang suy nghĩ, tiến trình suy nghĩ lại chấm dứt. Để xem xét tiến trình tư tưởng, bạn hãy chú tâm suy nghĩ về một điều gì đó. Thí dụ bạn có thể suy nghĩ về một ý niệm rất bình thường như tôi là một con người, rồi chỉ nhìn và quan sát nó. Nếu bạn quan sát phần đầu của tư tưởng này, bạn có thể thấy một khoảng không gian ngay trong lúc bạn nói tôi. Sau đó, nếu bạn tiếp tục suy nghĩ trong đầu là tôi là một con người, bạn sẽ thấy có những khoảng không gian trống ở giữa những chữ này. Ở đây chúng ta chỉ quan sát tư tưởng, chứ không đánh giá xem tư tưởng đó là thông minh hay ngu si đần độn. Trái lại, chúng ta cố ý suy nghĩ để ghi nhận khoảng không gian nằm giữa mỗi tư tưởng. Với phương pháp này, chúng ta sẽ thấy được bản chất vô thường của tiến trình tư tưởng. Đây chỉ là một cách nhìn và xem xét để chúng ta có thể ghi nhận được khoảng trống không khi không có sự suy nghĩ xảy diễn ra trong tâm. Hãy cố gắng trụ tâm trên không gian của tâm khi không có tư tưởng nào đang xảy diễn. Hãy cố gắng trụ tâm trên phần không gian có trước và sau khi một tư tưởng xuất hiện rồi chấm dứt. Bạn có thể trụ tâm như thế trong bao lâu? Hãy suy nghĩ. Tôi là một con người. Và ngay lúc trước khi bạn bắt đầu suy nghĩ câu nói trên, hãy trụ tâm trên khoảng không gian trước khi bạn nói lên câu nói này. Đó chính là chánh niệm, phải không các bạn? Tâm của bạn đang rộng ra, nhưng lúc đó cũng đã có tác ý muốn nghĩ về một điều gì đó đặc biệt. Sau đó, bạn hãy suy nghĩ về điều đó, và khi tiến trình suy nghĩ về tư tưởng này chấm dứt, bạn hãy cố gắng trụ tâm lại hay chánh niệm về khoảng không gian xuất hiện ngay sau khi tiến trình tư tưởng trên chấm dứt. Tâm bạn có trống vắng và rỗng rang không? Phần lớn những đau khổ của chúng ta đều xuất phát từ thói quen suy nghĩ chính chúng ta. Chúng ta không thể nào triệt tiêu tiến trình suy nghĩ bằng cách đè nén nó. Vì là con người, chúng ta sẽ luôn luôn tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ. Vì thế điều quan trọng không phải là tìm cách triệt tiêu tư tưởng, mà là thấy và biết được tiến trình tư tưởng. Và chúng ta thấy và biết được tiến trình tư tưởng bằng cách tập trung quán niệm trên khoảng không gian của tâm, thay vì chỉ trú tâm hay chú ý vào những luồng tư tưởng trong tâm. Tâm chúng ta thường bị lôi cuốn bởi những tư tưởng hấp dẫn hay phản ứng chống lại những tư tưởng xấu xa. Nhưng khoảng không gian nằm chung quanh những tư tưởng này tự nó không lôi cuốn hấp dẫn hay làm chúng ta chán ghét. Không có sự khác biệt giữa khoảng không gian chung quanh một tư tưởng đầy hấp dẫn và khoảng không gian chung quanh một tư tưởng đầy chán ghét, phải không các bạn? Qua việc tập trung quán niệm trên khoảng không gian nằm giữa những luồng tư tưởng, chúng ta sẽ không còn bị sai khiến bởi những tình cảm yêu ghét về các tư tưởng. Vì thế khi bạn thấy có những mặc cảm tội lỗi, những tình cảm than vãn và tự thương xót hay lòng tham ái xuất hiện trong tâm, bạn hãy làm theo cách này. Cứ chú tâm suy nghĩ về nó, để cho nó thật sự hiện lên trong tâm một cách có ý thức, rồi ghi nhận phần không gian bao bọc chung quanh nó. Làm như thế cũng giống như nhìn không gian trong căn phòng. Bạn không cố ý đi tìm không gian để quan sát, phải không các bạn? Bạn chỉ đơn giản mở rộng tâm và đón nhận không gian, vì nó luôn luôn ở bên cạnh bạn. Nó không phải là cái mà bạn phải đi tìm trong cái tủ đựng bát dĩa hay trong căn phòng kế bên hay ở dưới sân nhà. Nó ở ngay tại đây và ngay bây giờ. vì thế bạn đang mở rộng tâm để đón nhận sự hiện diện của nó. Bạn bắt đầu ghi nhận là nó đang có mặt tại đây. Nếu bạn vẫn cứ chú tâm đến những cái màn, những cánh cửa sổ hay những con người trong phòng, bạn sẽ không ghi nhận được không gian. Nhưng bạn cũng không cần phải vứt tất cả những đồ đạc này để ghi nhận không gian. Thay vào đó, bạn chỉ cần mở rộng tâm và đón nhận không gian và ghi nhận nó. Thay vì chỉ biết tập trung trên một đối tượng, bạn hãy hoàn toàn mở rộng tâm thức. Bạn không lựa chọn một đối tượng bị điều kiện hay một pháp hữu vi nào để quán chiếu. Trái lại, bạn chỉ cần ý thức hay tỉnh giác về không gian trong đó các pháp hữu vi đang tồn tại và vận hành. Cái thấy và biết của tâm Phật. Bạn có thể áp dụng cái nhìn rộng mở và trùng phủ này vào thế giới nội tâm của mình. Khi nhắm mắt lại, bạn có thể lắng nghe những tiếng nói vọng lên từ trong tâm. Chúng nói: tôi là thế này, tôi không nên như thế kia. Bạn có thể dùng những tiếng nói này để nhận ra khoảng không gian giữa những tư tưởng, thay vì than phiền và làm trầm trọng hơn về những nỗi ám ảnh và sợ hãi đang diễn ra trong tâm. Bạn có thể mở rộng tâm để thấy những ám ảnh và lo sợ này chỉ là những điều kiện đến rồi đi trong khoảng không vô biên của tâm thức. Bằng cách này, thậm chí một tư tưởng xấu ác cũng có thể giúp bạn thấy được sự trống rỗng của các pháp. Thấy và biết rằng cách này là phương pháp rất thiện xảo và khéo léo, vì nó giúp bạn chấm dứt được trận chiến tâm linh trong đó bạn đang tìm cách quét sạch đi những tư tưởng bất thiện của mình. Hãy để cho ác ma làm xong nhiệm vụ của nó. Hay nói khác đi, hãy để cho những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm xuất hiện và ra đi. Vì bây giờ bạn đã biết ác ma hay các phiền não đều là vô thực. Chúng xuất hiện và sẽ ra đi, nên bạn không cần phải tiêu diệt nó. Ác ma hay thiên thần, tất cả đều giống nhau. Trước kia khi một tư tưởng xấu ác hiện ra, bạn liền than vãn: trời ơi, ác ma lại theo đuổi tôi phải tìm cách tiêu diệt nó. Giờ đây cho dù bạn đang xua đuổi ác ma hay chào đón thiên thần, tất cả đều là dukkha hay đau khổ. Nếu bạn có thái độ mát mẻ và bình thản của tâm Phật, tâm thấy biết các sự vật như nó đang xảy diện, thì tất cả sự vật sẽ biến thành thẩm ma hay pháp. Mọi vật trở thành sự thật như nó đang là. Bạn thấy và biết tất cả trạng thái tâm đến rồi đi. Cái xấu đi bên cạnh cái tốt, cái thiện xảo đi bên cạnh cái thô thiện và phạm phu. Đây là điều mà chúng ta gọi là quán tưởng hay quán sát. Ghi nhận mọi việc như nó đang xảy diện. Thay vì cho là nó nên như thế này hay thế khác, bạn chỉ thuần quán sát và ghi nhận. Mục đích của tôi không phải là giải thích cho bạn thấy sự vật như thế nào, nhưng là khuyến khích bạn ghi nhận sự vật cho chính bạn. Xin bạn đừng nói với mọi người là sư Sumitho nói mọi vật đang diễn biến như thế đó. Tôi không muốn thuyết phục bạn phải chấp nhận một quan điểm hay một cái nhìn nào đó về cuộc đời. Tôi chỉ cố gắng trình bày cho bạn một cách nhìn để bạn thử nghiệm. Đó là cách quán tưởng trên chính kinh nghiệm sống của bạn, cách thấy và biết được nội tâm của chính bạn. Có người nói về Chana hay các tầng thiền chi trong pháp thiền của Đạo Phật. Xin sư giải thích về các tầng thiền đó, chúng là gì và liên hệ với chánh niệm, trí tuệ và quán tưởng như thế nào? Chana hay các tầng thiền chỉ là để giúp bạn phát triển tâm. mỗi chana là một tầng thiền, trong đó ý thức của bạn được tinh luyện và trở nên vi tế hơn. Và như là một tổng thể, các chana giúp bạn tập trung tâm ý trên những đối tượng ngày càng vi tế hơn. Không phải bằng ý chí mà bằng công phu chánh niệm và quán tưởng, bạn sẽ ý thức sâu sắc về bản chất và kết quả của những việc bạn đang làm. Khi hành thiền chỉ, từ tầng thiền này đến tầng thiền khác, bạn sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý trên những đối tượng ngày càng vi tế hơn. Hành thiền chỉ sẽ giúp bạn phát triển khả năng tập trung tâm ý và đạt được những trạng thái hỷ lạc cho những tầng ý thức được tinh luyện vi tế mang lại. Đức Phật khuyên chúng ta chỉ nên xem chana hay thiền chỉ là phương tiện thiện xảo, chứ không phải là cứu cánh tự nó. Nếu bạn xem nó như cứu cánh, bạn sẽ dính mắc vào những tầng ý thức vi tế, và từ đó bạn sẽ đau khổ, vì đa phần đời sống con người là không vi tế và rất thô thiển. Khác với chana, thiền minh sát hay vipassana tập trung thấy và biết sự vật như chính nó, thấy và biết tính chất vô thường của các pháp hữu vi và những khổ đau đến từ sự dính mắc. Thiền minh sát dạy chúng ta đi ra khỏi khổ đau không phải bằng con đường tinh luyện tâm ý hoặc làm cho tâm ý ngày càng vi tế hơn, mà trái lại bằng con đường buông xả tất cả, buông xả ngay cả ước mong được nhập vào bất cứ tầng thiền nào. Như vậy có phải trí tuệ là quán trên cái tâm chấp thủ của con người không? Vâng, trí tuệ luôn ghi nhận hậu quả của sự chấp thủ và phát triển chánh tư duy. Thí dụ như quán tưởng về tứ diệu đế sẽ giúp chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn hay chánh tư duy, để trí tuệ thâm nhập và xuyên thấu những quan niệm dựa trên tự ngã và tâm kiêu mạn. Khi có chánh tư duy, chúng ta sẽ không hành thiền chana với tâm tham ái và ích kỷ. Thiền chana là phương cách thiện xảo để thanh lọc tâm, chứ không phải là phương tiện để đạt những thành tựu cá nhân. Hành thiền với tâm mong cầu đạt được một cái gì đó là một điều sai lầm. Đó là thái độ cơ bản xuất phát từ vô minh và tự ngã, kết hợp với tham ái và chấp thủ. Và điều này luôn luôn làm chúng ta đau khổ.